Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2180, chương 2207, tội ác ma khu lại xuất hiện. Ngọn lửa cháy mạnh tham lang giống như bị điên, tâm tính cũng gần như sụp đổ hầu như không còn, chỉ vì Trường Không Vô Kỵ thông qua quang minh ba cái bộ, lại toàn bộ dung hợp cái thế giới này. Hơn nữa thực lực bản thân, giống vậy tăng phúc đến nhị thập tứ dực đỉnh phong. Nói thật, Trường Không Vô Kỵ cực hạn điểm còn cao hơn hắn, điều này sẽ đưa đến một cái nghiêm nghị vấn đề. Thế giới Trường Không Vô Kỵ, phất như ngọn lửa cháy mạnh tham lang cửu long ly hỏa trận một dạng có thể mang đối thủ hoàn toàn khóa ở trong đó không cách nào thoát đi ra ngoài. Ngọn lửa cháy mạnh tham lang sau đó cũng quả thật lấy ra tham lang chi cầm, nhưng gian phòng này tới tôn thần binh cũng không thể đánh ra ngăn được sức mạnh chèn ép đến. Ngược lại bị Trường Không Vô Kỵ từ ải nhân tộc nơi đó đem ra thánh khải cho tùy tiện ngăn cản đi xuống, tác dụng cơ hồ cực nhỏ. Ùng ùng, cảm giác mình hoàn toàn không ưu thế ngọn lửa cháy mạnh tham lang. Cuối cùng thời khắc, hay lại là đánh sâu vào tới, lấy ra gần như toàn bộ bản lĩnh, chỉ muốn đánh nhau chết sống xuống Trường Không Vô Kỵ. Tham lang chi sức nắm lượng, đi thẳng đến trước mặt Vô Kỵ. Đáng tiếc là, thánh khải quang mang lần nữa lóng lánh đi qua, từng tiếng vang lớn kèm theo bên dưới, công kích nhưng vẫn bị ngăn cản. Thậm chí nói, Trường Không Vô Kỵ trong thân thể truyền tới phản lực, còn đem ngọn lửa cháy mạnh tham lang tay chấn vô cùng đau nhức. Nhị trọng thần thiên đỉnh phong a, không biết bao nhiêu năm hắn đều không lãnh hội qua loại đau này rồi. Ngọn lửa cháy mạnh tham lang trong lòng càng thêm có chút sợ hãi. Thiên hỏa lôi đình chém, tham lang chi cầm lại xuất hiện tuyệt học. Cái gọi là thiên hỏa lôi đình thực ra cũng bất quá là ngọn lửa cực đoan kích phát ra đạo đạo hồng mông lôi đình thôi. Vốn là mà nói, loại lực lượng này đủ để bể tan tành tiểu thế giới. Có thể ở Trường Không Vô Kỵ bây giờ thực lực trước mặt, dĩ nhiên không có chỗ nào sai. Càng đáng sợ hơn là, Trường Không Vô Kỵ thánh kiếm giơ lên thật cao thời điểm, lại còn dùng hết đại đạo chí giản, Lucifer đại thần mới có thể sử dụng trung cực tuyệt học. Quang minh xét xử, chân chính đại đạo chí giản quang minh xét xử, là một loại đại vũ trong hồng hoang. Thế giới vừa mới mở ra lúc, đạo thứ nhất quang chi lực, nó có thể tịnh hóa hết thảy. Thực ra vô luận ngươi có phải hay không là ma đạo, hay hoặc giả là còn lại thuộc tính lực lượng, đều có thể có hiệu quả giống nhau. Đây mới là Lucifer tung hoành thiên hạ vô song căn bản thủ đoạn. Thánh kiếm lần này cũng không ở Trường Không Vô Kỵ trong tay trở nên lớn, chính là lấy vô hạn quang hiện đầy thiên địa các nơi, cuốn chính diện vô hạn lôi đình cùng ngọn lửa đi. Hưu, cực hạn một thanh âm vang lên, đại âm hy thanh một loại động tĩnh, mang theo đặc biệt một loại nhiều màu laser, lan tràn đến thiên địa bát phương đi. Sau đó, ngọn lửa cháy mạnh miệng của tham lang mở ra lớn hơn, ánh mắt của nó bên trong càng là tràn đầy vô biên không thể tin. Có một đạo quang xuyên qua tham lang chi cầm thần binh thân thể, chạm được rồi tay nó. Nhất thời, hắn cảm giác tay đều phải bị chỉ cho hòa tan, cho nên hắn vứt bỏ tham lang chi cầm, liên tiếp lui về phía sau, có thể không giới hạn quang minh, như cũ xông về phía trước. Bất đắc dĩ sau khi, hắn không dám dùng chính mình thể xác đi đụng chạm, mà là lấy ra trong thân thể lúc trước ngưng luyện một ít căn nguyên đến, không ngừng đi phía trước tiêu nhị quang chi lực. Quang minh xét xử oai, cuối cùng tương đương, oanh, một tiếng đi qua, ngọn lửa cháy mạnh tham lang ngược chỗ, bị cháy, rồi một cái lỗ thủng to sau đó. Trong miệng chảy xuôi đỏ thắm, quay ngược lại đến chỗ này thế giới một xó xỉnh, mới chậm rãi dừng lại chính mình thân hình tới. Hắn lại cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm trong cao không, giống như chí cao thần một loại, quang minh, trường không vô kỵ nói: "Tiểu tử, ngươi thật là một cái kỳ tích, một loại thiếu niên, lợi hại, quả thực lợi hại, xin lỗi tiền bối, tiểu tử cũng là không có cách nào, chỉ vì trong thân thể ngươi căn nguyên quá mức trọng yếu, tiểu tử không lấy đi cũng không được a, cho ta đi." Trường không vô kỵ ôn hòa đưa tay ra, tựa hồ còn không có gì chân chính sát ý, nhưng là trên thực tế đây, trường không vô kỵ nhất định là tất sát hắn, chỉ là không muốn phiền toái, cũng sợ hắn xử trá, tốt nhất là chính bản thân hắn giao ra, mới tốt hơn một chút chứ. Ngọn lửa cháy mạnh tham lang dầu gì cũng là chí cao thần tọa kỵ, hắn cũng không có bất kỳ sợ ý. Nhìn chằm chằm trường không vô kỵ thời điểm, khóe miệng chảy đỏ thắm huyết dịch, lại có chút giễu cợt mùi vị nói: "Trường không vô kỵ, ngươi thật coi thắng ta, ngươi là có thể bắt được ngươi muốn làm cái gì? Ngươi a, hay lại là quá ngây thơ rồi. Hỏa thần chí tôn để cho ta trấn áp vật này, dĩ nhiên cũng sẽ nghĩ đến sẽ có một ít chí cao cấp bậc nhân tham lam vật này. Ngươi a, với vật này vẫn như cũ là vô duyên có thể thấy. Hừ, há, phải không?" Khóe miệng của trường không vô kỵ câu một chút, rất có một ít nghiền ngẫm cảm giác, mà ngọn lửa cháy mạnh tham lang không muốn nói thêm những thứ khác. Giờ phút này hắn bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, to lớn thủ trào ở trước người một cái động tác sau đó, lại như nhân loại như thế linh hoạt, kết hợp ngoại trừ một cái dấu tay tới. Khi này cái dấu tay lúc rơi xuống đất, thần kỳ cảnh tượng xuất hiện, ngọn lửa cháy mạnh tham lang dưới bàn chân xuất hiện một cái to lớn, gần như bao gồm cả thế giới, màu lửa đỏ hoa sen. Này hoa sen bên trong tràn đầy bạo tạc tính chất, chất lực lượng phảng phất đến từ một cái cực kỳ đặc thù thế giới. Thực ra thật đúng là chính là một cái đặc thù thế giới tương đương, bởi vì cái thế giới kia ngoại trừ hỏa không có khác đồ vật. Cái này màu lửa đỏ hoa sen chính là một loại thời không khả năng, nó xa xa hô ứng rồi một cái địa phương, phảng phất có một cái vĩ đại vô cùng nhân đang dùng một đôi hủy thiên diệt địa con mắt phong tỏa nơi này. Hoa sen cái đế bộ phận xuất hiện một cái to lớn lối đi, cái lối đi này trao đổi cái kia đặc thù thế giới, còn có một cổ vô biên sức hấp dẫn từ trong đó vô cùng to lớn truyền ra. Này một cổ lực lượng lúc đó hấp dẫn ngọn lửa cháy mạnh tham lang hướng cái kia hỏa thế giới đi xuyên qua, tốc độ rất nhanh. Ha ha ha, trường không vô kỵ, ngươi còn có thể ngăn được ta sao? Mặc dù căn nguyên đi hỏa thế giới sẽ rất phiền toái, có thể cũng sẽ không cho ngươi, chẳng qua là đổi cái địa phương trấn áp đó là. Ngọn lửa cháy mạnh tham lang hào hứng vừa nói, đã hoàn toàn không coi trường không vô kỵ là chuyện gì xảy ra rồi. Trường không vô kỵ nhìn chân chân thiết thiết, vào giờ phút này hắn lấy ra chính mình toàn bộ bản lĩnh, chỉ vì có thể lưu được ở đối phương. Hắn chết thần tuyệt, hắn quang minh chi lực khác các loại công kích cũng đánh về phía rồi hoa sen. Nhưng là trường không vô kỵ có một chút chút bi ai phát hiện, hắn căn bản là không ngăn được a, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối với mới rời đi. Nhưng nếu là thật tiếp tục như thế, trường không vô kỵ há chẳng phải là xong đời sao? Chính mình suy nghĩ cả nửa ngày đều là uổng công chơi. Đáng ghét, thập phần đáng ghét, mẹ hắn, hỏa thần chí tôn lại còn để lại loại này thủ đoạn. Đáng ghét a, đáng ghét cực kỳ. Trường không vô kỵ nhổ nước bọt chung, đã đánh tính kế hoạch bước kế tiếp, nhưng là vừa lúc đó, hắn khóe mắt liếc qua chung, lại thấy được một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Hắn kinh ngạc nói: "Sư phó, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?